Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807. Bơ. Oang Kun, đợi chút nữa đem ngoài miệng thu được một chút bơ đi. Sau đó ta lại đem Oang Kun bên miệng bơ ăn hết. Ta nhớ được sẽ có dạng này cố sự tình tiết đi. Mặc dù là Kato Megumi muốn rõ ràng cố ý an bài đi ra kiểu đoạn, nhưng khi Kato Megumi dùng một mặt mỉm cười biểu lộ đối với mình nói ra yêu cầu về sau, Han Yu vẫn là không tự chủ được sinh ra mong đợi cảm xúc. Trong lòng càng là hiện lên một cỗ hỏng bét. Đây là tâm động cảm giác. Bất quá, Han Yu do dự một chút sau vẫn còn có chút chần chờ hướng Kato Megumi hỏi. Dạng này thích hợp sao? Đương nhiên thích hợp, ta thế nhưng là nữ nhân vật chính nha. Đối với Han Yu trần chờ, Kato Megumi chỉ là cười duyên dùng cường ngạnh ngữ khí nói. Nghe được Kato Megumi câu nói này, Han Yu lập tức cái gì phản bác đều cũng không nói ra được. Hoặc là nói Han Yu bản thân liền một chút đều không muốn phản bác Kato Megumi. Thế là, tiếp xuống Han Yu liền phi thường phối hợp đem trong tay bánh kép bỏ vào bên miệng. Sau đó liền đem bánh kép bên trên bơ vây quanh miệng của mình làm một vòng. Mà Kato Megumi nhìn xem Han Yu bên miệng một vòng màu trắng, dầu ria. Lập tức cũng là cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá tiếp xuống, nàng cũng không có trách cứ Han Yu ý tứ, mà là chậm rãi đưa tay chính mình ngón trỏ thon dài. Sau đó thuận Han Yu miệng trà sát một vòng, đem Han Yu ngoài miệng bơ đều quét đến trên ngón tay. Trong quá trình này Kato Megumi ngón tay mềm mại cùng Han Yu bờ môi không thể tránh khỏi đụng chạm. Lấy cùng một chỗ, cái này khiến Han Yu từ lồng ngực vị trí bắt đầu hiện ra một cỗ xúc động. Để hắn muốn hôn hôn Kato Megumi tay nhỏ, lè lưỡi nhấm nháp một chút Kato Megumi cái kia bọc lấy bơ ngón tay xúc động. Bất quá loại này xúc động, cuối cùng vẫn là bị Han Yu lý trí đè chế xuống dưới. Khi nhìn đến Kato Megumi tay nhỏ thu hồi đi về sau, trong lòng càng là hiện lên một loại cảm giác mất mát. Cũng may loại cảm giác này rất nhanh liền bị một loại khác khẩn trương mong đợi cảm xúc cho thay thế. Chỉ thấy Kato Megumi giơ con kia dính đầy bơ ngón tay đặt ở trước mắt, cười nhìn mấy lần về sau, liền tại Han Yu toàn thân ngứa trong chờ mong chậm rãi để vào kiều nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bên trong, Kato Megumi mút thỏa thích lấy thon dài mà ngón tay mềm mại, đem phía trên bơ liếm láp sạch sẽ, đón lấy. Dính vào nước bọt ngón tay từ Kato Megumi trong cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi rời khỏi. Ánh nắng chiếu rọi xuống. Trên ngón trỏ phản xạ chất lỏng sáng bóng. Một màn kia không đồng dạng sắc thái thấy Han Yu nội tâm một trận sao động. Ngô, ăn ngon, bơ tại vị giác bên trên lóe ra tới vị giác. Loại kia đến từ vị ngọt kích thích cảm giác hạnh phúc để Kato Megumi không tự chủ được nhắm mắt. Lại ra như là mèo con vặn eo bẻ cổ la lên. Oang Kun, tiếp xuống, xuất ra khăn tay đem ngón tay lau sạch sẽ Kato Megumi. Phát hiện Han Yu vẫn như cũ có chút thất thần dáng vẻ. Phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm ngón tay không rời mắt bộ dáng. Kato Megumi trên mặt không khỏi hiện lên một vòng đỏ ửng. Để nàng có chút thẹn thùng la lên Han Yu một tiếng. A, ha ha ha. Hắc hắc hắc, bị hô hoàn hồn về sau. Han Yu nhìn xem Kato Megumi bộ kia thẹn thùng bộ dáng cũng biết chính mình có chút đường đột. Bất quá lúc này trong đầu của hắn cũng là hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không biết nên nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể là gãi đầu. Sau đó cười khúc khích, trải qua một phen lúng túng kiều đoạn về sau. Hai người lần nữa lên đường tại công viên trò chơi bên trong đi dạo. Mà chính là bởi vì kiều đoạn bản thân liền là tận lực an bài. Mặc dù sinh về sau, hai người ngoài ý liệu phát hiện lẫn nhau ở giữa biến thành càng thêm lúng túng. Kết quả chính là hai người tiếp xuống đi dạo thời điểm, đều có chút không có ý tứ nhìn đối phương. Chỉ là yên lặng ăn trong tay bánh kép. Nhưng mà cũng bởi vì lẫn nhau xấu hổ, hai người ăn bánh độ cũng vô cùng chậm. Ý đồ để giảm sóc thời gian biến thành tận lực dài dằng dặc một chút. Bất quá coi như thế, hai người cũng hầu như là đang ăn bánh thời điểm. Thỉnh thoảng thừa dịp đối phương không chú ý, vụng trộm nhìn một chút đối phương bộ dáng. Nhưng mà trên thực tế nhìn lén hành vi cuối cùng sẽ bị lẫn nhau phát hiện. Căn bản không thể dùng nhìn lén để hình dung. Nhưng là hai cái bầu không khí mập mờ người vẫn là làm không biết mệt làm như vậy. Thế là tại lại một lần nhìn lén bên trong. Han Yu đột nhiên phát hiện đồng dạng có chút không yên lòng Kato Megumi. Trên mặt của nàng như là chính mình vừa rồi như thế, không cẩn thận tại khóe miệng dính vào một khối bơ. Lập tức Han Yu cả người liền ngây ngẩn cả người. Nhịp tim cũng tăng thêm. Một cỗ xúc động biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Oang Kun, có lẽ là Han Yu bởi vì thất thần mà chằm chằm đến quá lâu. Kato Megumi nhịn không được thẹn thùng la lên một tiếng. A, bị thét lên Han Yu ngốc ngốc lên tiếng về sau. Vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Thế nhưng là thời gian kế tiếp bên trong, Kato Megumi cũng không biết là không có hiện. Vẫn là tận lực, một mực bảo lưu lấy khối kia bơ treo ở bên miệng không có thu thập hết. Thế là khối kia bơ tựa như trong đêm khuya hấp dẫn lấy bươm bướm ánh lửa đồng dạng thật sâu hấp dẫn. Lấy Han Yu ánh mắt, để Han Yu luôn luôn muốn đi xem một chút. Ta vậy cũng là có qua có lại đi. Ha ha ha, rốt cục, tại mãnh liệt xúc động chi phối dưới. Han Yu ở trong lòng an ủi chính mình một câu sau liền đưa tay đụng chạm tới Kato Megumi bóng loáng. Tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ. Oang Kun, người ngoài miệng dính vào bơ. Vạn phần khẩn trương Han Yu dùng có chút run thanh âm cùng Kato Megumi giải thích một câu về sau. Liền đuổi tại Kato Megumi kịp phản ứng trước đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem khối kia. Bơ vuốt xuôi tới. Bơ bị Han Yu quét đi về sau. Kato Megumi theo bản năng lè lưỡi liếm miệng một cái bên cạnh mới vừa rồi bị Han Yu thổi qua vị trí. Cái kia mềm mại phấn nộn cái lưỡi đinh hương thấy Han Yu một trận miệng đắng lưỡi khô. Vừa vặn tiếp xuống Han Yu ánh mắt lại rơi vào trên ngón tay bơ về sau. Liền tại Kato Megumi hơi khác thường trong ánh mắt đem bơ tống vào bên trong miệng. Ngô, dạng này chúng ta xem như hòa nhau đi. Đối mặt với Kato Megumi ánh mắt khác thường. Han Yu phi thường lúng túng vì mình hành vi giải thích một tiếng. Trên mặt càng là lộ ra thẹn thùng màu đỏ. Phốc, ha ha ha, rốt cục. Kato Megumi bị Han Yu hành vi làm cho tức cười. Không nín được của nàng đầu tiên là che miệng tại cái kia cười trộm. Nhưng mà khoái hoạt cảm xúc là không cách nào ngăn cản. Đặc biệt là tại Han Yu xấu hổ bộ dáng phụ trợ dưới. Kato Megumi cười đến càng ngày càng vui vẻ. Càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng càng là có chút đứng không vững. Tựa vào Han Yu trên thân cười đến thân thể tại cái kia run. Đối với Han Yu tới nói, bình thường luôn luôn vô cùng lạnh nhạt Kato Megumi vậy mà lại như lúc ban đầu thất thố. Han Yu cũng là từ trước đến nay chưa thấy qua, nhưng mà đối phương cười đối tượng là chính mình. Cái này để Han Yu cảm thấy vô cùng lúng túng. Chỉ có thể là vịn Kato Megumi ngốc đứng tại chỗ, đều biết nên làm gì mới tốt. Mà qua hồi lâu về sau, Kato Megumi mới cuối cùng có chút cười mệt mỏi. Hơi thu liễm một chút cảm xúc về sau. Xoa xoa khóe mắt nước mắt sau có chút thẹn thùng nói với Han Yu. Thật có lỗi. Để ngươi chê cười. Chỉ là vừa tài vương quân dáng vẻ thực sự quá thú vị. Ha ha. Dạng này sao? Mặc dù cảm giác là lạ. Nhưng là ngươi cảm thấy có ý tứ liền tốt. Đối với Kato Megumi trả lời. Han Yu còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể là một bên vò đầu. Một bên cười khúc khích đáp lại đối phương. Bất quá, cảm tạ. Sau đó, ngượng ngùng Kato Megumi nhỏ giọng hướng Han Yu sau khi nói cảm ơn liền tiếp theo hướng về phía. Trước đi đến, ngạch, nhất thời không có kịp phản ứng Han Yu. Ngây ngốc đứng tại chỗ. Nhìn xem dưới ánh mặt trời chiếu sáng sặc sỡ lóa mắt Kato Megumi. Oang Kun, nhìn xem Han Yu không có theo tới. Kato Megumi cười về tới tại chỗ. Sau đó dùng chính mình chống không cái tay kia bắt lấy Han Yu. Thế là, hai người tiếp tục nắm tay.